Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758 Lạc Tử Thu Quan. Casemiro lăng không rút bắn phá khung thành. Casemiro cho Barcelona một kích chí mạng. Mbappe trận banh này truyền thật quá đẹp. Liverpool lần nữa hai cầu dẫn trước Barcelona. Cái này xu thế chỉ sợ là ai cũng không thể dự liệu được. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh điều chỉnh phi thường hữu hiệu. Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng khiến cho Liverpool có cưỡng chế Barcelona phòng thủ hậu phương. Đường biên cường thế vốn liếng, đồng thời tăng cường hộ công cùng biên đối vùng cấm địa bên trong cắt. Nhiễu loạn Barcelona phía trước cầu môn mấu chốt khu vực phòng thủ. Sau đó liên tiếp không ngừng mà sáng tạo cơ hội. Barcelona phòng tuyến thần hồn nát thần tính, mà lại bọn hắn lộ ra rất bình thường không thích ứng trường hợp như vậy. Tư Đồ Vân Binh một cái khác điều chỉnh là đổi lại Mbappe. So với Coutinho, Mbappe tốc độ cùng đơn binh năng lực mạnh hơn, đang tiến hành cường lực áp bách điên cuồng tấn công lúc. Eriksen cùng Casemiro điều hành năng lực đã đầy đủ. Liverpool muốn đem đường biên ưu thế phát huy đến cực hạn. Như vậy Mbappe là lựa chọn tốt hơn. Kỳ thật từ nơi này đó có thể thấy được Liverpool so với bên trên mùa giải muốn mạnh hơn. Đầu tiên đội bóng chỉnh thể càng thêm thành thục. Tiếp theo tại dùng người phương diện Tư Đồ Vân Binh có càng nhiều lựa chọn. Hiện tại Barcelona hai cầu lạc hậu, tranh tài thời gian cũng chỉ có không đến 25 phút. Bọn hắn có biện pháp nào đi thay đổi thế cục sao? Khảo nghiệm Enrique thời điểm đến. Kỳ thật đối Enrique khảo nghiệm từ tranh tài thứ nhất phút lại bắt đầu. Chỉ là hắn khả năng mình cũng không có ý thức được. Nếu như không có Messi cùng Neymar dẫn bóng, chỉ sợ hắn sớm đã lục thần không chủ. Nhưng hai tên siêu cấp thiên tài dẫn bóng lại tựa như ngăn cơn sóng dữ, cũng không để hắn tỉnh táo lại. Có một cái ảo giác, ác mộng biến thành mộng đẹp. Tại Casemiro phóng đi bên sân chúc mừng, hưởng thụ toàn trường Hồng Quân fan bóng đá nhiệt tình gieo hò lúc, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền vung cánh tay lên một cái. Về sau liền đi hướng ghế dự bị, đem vỗ tay lớn tiếng khen hay Henderson gọi vào trước mặt, để hắn đi làm nóng người chuẩn bị đăng tràng tác chiến. Henderson lập tức chạy tới bên sân bắt đầu làm nóng người. Barcelona trung tướng thì là nhìn qua Liverpool trung tướng đang ăn mừng. Bọn hắn tê cả da đầu, có người đã nhưng mất hồn mất vía. To lớn phòng thủ áp lực cùng điểm số biến hóa mang đến áp lực tâm lý làm bọn hắn gần như tuyệt vọng. Enrique lúc này thì đánh ra tờ thứ nhất thay người bài. Hậu vệ trung tâm Matthew ra sân thay đổi Rakitic. Kỳ thật đương Liverpool từ hơn nửa hiệp bắt đầu liền không ngừng điên cuồng tấn công áp chế Barcelona lúc, Mascherano tác dụng liền đã bị hạn chế đến hết sức rõ ràng. Hiện tại lúc này thay người tất nhiên là để Matthew đi đánh hậu vệ trung tâm. Cộng tác Pique, sau đó Mascherano tiến lên tiếp nhận Rakitic vị trí tăng cường phòng thủ. Cái này thay người mạch suy nghĩ là phải giải quyết tuyến hậu vệ bên trên uy hiếp. Đồng thời cũng đem Iniesta giải phóng ra ngoài. Mạch suy nghĩ là không nhiều lắm vấn đề. Chẳng qua là khi Barcelona thay người kéo cầu về sau, bọn hắn lại phát hiện Liverpool toàn quân lui về bắt đầu nắm chặt phòng tuyến đến phản kích. Tranh tài phút thứ 70 lúc, đường Iniesta phía trước trận trung lộ đưa bóng truyền cho Neymar về sau. Từ phía sau tại Alba trợ công đến trước trận về sau cùng đối phương gặp trở ngại phối hợp. Theo sát lấy bên trong cắt gần sát vùng cấm địa offline ngọn nguồn truyền bên trong. Suarez tại phía trước cầu môn cũng không có thể hoàn thành sút gôn. Ter Stegen xuất kích đưa bóng giải vây ra ngoài. Lewandowski tại bên trong vòng hậu phương khống chế bóng sau đưa bóng về gõ. Liverpool. Từ đó hậu trường bắt đầu tiến hành khống chế bóng, chủ động thả chậm tiết tấu. Enrique lúc này lại là một mặt ngốc trệ. Hậu chi hậu giác hắn lúc này mới hiểu được tới. Đường Liverpool co vào phòng tuyến chuyển thành phòng thủ phản kích chiến thuật lúc Barcelona cần có là truyền khống đến khống chế lại tràng diện, mới có thể sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, mới có thể phát huy ra tự thân đặc điểm lớn nhất. Nhưng là hiện tại muộn, hắn triệt bỏ Rakitic, lúc này lại nghĩ, kia hoàn toàn là một cái tràn ngập khủng hoảng thay người. Chỉ vì bổ khuyết phòng tuyến, chỉ vì tăng cường phòng thủ thay người, đường Henderson dự bị đăng tràng thay thế Eriksen về sau. Liverpool bên này tăng cường phòng thủ ý đồ rõ rành rành, bởi vì Tư đồ Vân Binh đã đem trong đội có đủ nhất năng lực tổ chức hai tên cầu thủ đều đổi ra sân, Coutinho cùng Eriksen. Như vậy cái này cũng tất nhiên sẽ khiến Liverpool đấu pháp liền tương đối trở nên đơn giản. Có thể có cái gì chiến thuật so phòng thủ phản kích đối năng lực tổ chức yêu cầu thấp hơn đâu. Khả năng truyền thống nước Anh thức sông sâu hai cánh cùng bay đơn giản hơn đi. Nhưng liền trước mắt trận đấu này mà nói, Liverpool tất nhiên là làm lấy đem thắng thế chuyển hóa làm thắng quả dự định. Nếu như Barcelona có cơ hội đem tranh tài lật về đến tiến vào thêm lúc thi đấu, Liverpool đều có rất lớn khả năng chết tại thêm lúc thi đấu. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ phản kích, cũng rất khó đánh ra còn lại càng tinh diệu hơn cùng tinh tế tỉ mỉ tiến công. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn muốn hiện ra cho toàn thế giới tranh tài, còn có điểm số ưu thế, Liverpool đều đã đạt được. Gọi ngay bây giờ tựa như thi đấu thu quan giai đoạn liền tốt. Đương tranh tài phút thứ 73, Suarez vùng cấm địa tuyến đầu khu vực chuyển di cầu đi đường biên bị Kante chặn đường đụng một cái sau chiết xạ ra đường biên bên ngoài về sau. Barcelona tiếp tục thay người. Enrique mặt trầm như nước, lúc này chỉ có thể cố giả bộ trấn định. 35 tuổi lão tướng Xavi đăng tràng thay thế Mascherano. Hiện tại Barcelona trên trận giữa trận tổ hợp là quá khứ nhiều năm Barcelona đỉnh phong thời kỳ tốt nhất phối trí, Iniesta, Xavi, Busquets, chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng rất khó đánh ra lúc trước kia đối tranh tài thống trị cấp hiệu quả. Cho dù Iniesta đồng dạng là cấp thế giới ngôi sao bóng đá, nhưng hắn ở đây bên trên tác dụng cần càng nhiều dừng biến hướng, thoát khỏi, đột phá, gia tốc các loại, cho nên đối thân thể ỷ lại tương đối cao. Cho nên cũng đã 31 tuổi Iniesta không hề giống 31 tuổi Xavi như vậy có thể vẫn tại thời đỉnh cao. Nhất là Iniesta đặc điểm khiến cho hắn lại càng dễ nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng. Mà Xavi hiện tại tình trạng cơ thể xác thực rất khó kiên trì sau một trận 90 phút đỉnh cấp đọ sức. Cho nên hắn tại Barcelona vị trí dần dần bị Rakitic thay thế. Nhưng 20 phút tranh tài hắn tuyệt đối có thể ứng phó được. Liền để chúng ta nhìn xem Barcelona cái này ngày xưa đỉnh phong tổ hợp tái hiện sau có thể hay không vì bọn họ thay đổi thế cục đi. Xavi đăng tràng sau xác thực cho Barcelona mang đến giữa trận chưa từng có ổn định cùng truyền khống ưu thế, chỉ là tranh tài biến thành Barcelona cần phá hàng phòng ngự dày đặc. Đối bọn hắn tới nói cũng không thoải mái. Tranh tài phút thứ 76 lúc đường Xavi cùng Iniesta phía trước trận nửa trái khu vực cùng Neymar, Alba nhanh chóng chuyền bóng mấy lần về sau, Xavi sẽ cùng Busquets hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp điều chỉnh. Ngay sau đó hắn một cước tinh chuẩn nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi bên phải đường. Messi lập tức khởi động bên trong cát, tại sờ cầu về sau lại thêm nhanh lội cầu liền thoát khỏi Robertson. Nhưng một giây sau hắn lại bị Henderson từ bên cạnh phía trước để sảnh đánh ngã trên mặt đất. Henderson chùi bóng động tác rất sạch sẽ. Tại Messi vô ý thức phát cầu né tránh về sau cũng thu chân. chỉ bất quá đụng phải Messi khiến cho té ngã trên đất. Messi lập tức sau khi đứng dậy một mặt tức giận chi sắc. Henderson thì sau khi đứng dậy làm ra hữu hảo giải thích. Thế nhưng là Messi lại tức giận đối trọng tài chính làm ra móc bài động tác. Henderson gặp Messi không để ý tới mình, liền ở phía sau rút lui bên trong đối với hắn hô. Đây không phải ân oán cá nhân, đừng quá kích động. Trọng tài chính tới cho Henderson lấy ra một trương thẻ vàng. Sau đó lại đem Messi gọi vào một bên tiến hành cảnh cáo. Chủ yếu là hắn hướng trọng tài tạo áp lực động tác tuyệt không phải trọng tài nguyện ý gặp đến. Messi cũng không có thời gian đi cùng trọng tài giảng hòa. Hắn muốn lập tức kéo cầu. Enrique ở đây bên cạnh có chút bất mãn. Hắn vẫn là cho rằng trọng tài chính cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ. Henderson chính là chiến thuật phạm lỗi. Cùng trước đây Koulibaly đối Suarez phạm lỗi ý nghĩa là giống nhau. Đều để Barcelona uy hiếp thế công tan thành mây khói. Cần một lần nữa tổ chức. 3 phút về sau, đường Barcelona lại đem thế công đánh tới trước trận cánh trái lúc. Neymar dẫn cầu sau lưng chóp biến hướng từ ngoại tuyến đột phá Azpilicueta 10 phần đặc sắc. Chỉ bất quá Azpilicueta trở về thủ lúc trực tiếp đem Neymar gạt ra đường biên. Rõ ràng đối người không đối cầu. Neymar ngã xuống đường biên bên ngoài, lăn lộn trên mặt đất kêu rên lên. Azpilicueta vốn còn muốn đi kéo một tay Neymar. Thế nhưng là nhìn hắn làm cho như vậy, tê tâm liệt phế. Chính mình cũng có chút hoài nghi mới vừa rồi là không phải phát lực quá mạnh. Cuối cùng vẫn bỏ đi tiến lên suy nghĩ. Lại rõ ràng bất quá. Neymar muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Enrique tâm tính nổ tung. Hắn ở đây bên cạnh giơ lên hai tay giống như là có thiên đại oan tình như vậy hướng phía trọng tài. Cao hống. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh đều có chút hoài nghi. Neymar là ngã vào vùng cấm địa sao? Barcelona tại yêu cầu penalty. Berlin Olympic sân thể dục nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá cũng đang dùng hư thanh để diễn tả. Kháng nghị, trọng tài chính lần này cho Azpilicueta lấy ra thẻ vàng. Neymar thấy là thẻ vàng, lập tức đứng dậy. Vẻ mặt thống khổ tại 3 giây bên trong khôi phục bình thường. Barcelona cần một lần nữa tổ chức thế công. Barcelona mặc dù đoạt lại trên trận cầu quyền khống chế, cũng tạo thành áp bách ưu thế, nhưng là tại bọn hắn muốn phát động uy hiếp thế công lúc, Liverpool cầu thủ liền rất bình thường quả quyết khai thác chiến thuật phạm lỗi. Đến xáo trộn Barcelona tiết tấu, để bọn hắn trước đây truyền khống xé rách tạo nên tiến công ưu thế không còn sót lại chút gì. Vì thế, Henderson cùng Azpilicueta đều ăn thẻ vàng. Nhưng cái này hiển nhiên là đáng giá. Lúc này Liverpool phải dùng rơi cái cuối cùng thay người danh ngạch. Nước Đức thiên tài Sané đang tràng. Hắn đem Ba Lan tiền đạo Lewandowski thay thế ra sân. Cái này thay người về sau. Liverpool tương đương tại phong tuyến bên trên bày ra 3 tên biên. Ta suy đoán Gareth Bale sẽ đi cánh phải. Mbappe sẽ đè vào tiền đạo vị trí bên trên. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá dùng nhiệt tình gieo hò cùng tiếng vỗ tay hướng kết quả. Lewandowski thăm hỏi, Tư Đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh cùng đối phương ôm. Lewandowski mặc dù rất bình thường hy vọng kiên trì đánh xong toàn trường, nhưng hắn biết đội bóng tình thế bây giờ, thay đổi một cái tốc độ nhanh hơn hắn Sané là lựa chọn tốt hơn. Cùng các đội hữu vỗ tay về sau, Lewandowski ngồi tại ghế dự bị bên trên nghiêm túc quan chiến. Lại có hơn 10 phút, chỉ cần Barcelona không thể san đều tỷ số điểm số. Như vậy Liverpool liền đem tuyên cáo vệ miện Champions League quán quân thành công. Đồng thời đây cũng là Lewandowski chức nghiệp kiếp sống bên trong thủ tọa Champions League cúp vô. Địch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.